Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3862, càng ngày càng nhiều. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đi qua hơn nửa năm thời gian bên trong, Thương Thủy một bên phụ trách hai tộc, ở giữa mậu dịch, một bên du tàu cùng hải xà tộc các bán đấu giá ở giữa. Phí tổn trọng kim, trực tiếp lấy đi qua cao nhất giá đấu giá. Từ bán đấu giá trong kho hàng, mua sắm đại lượng thứ nguyên chiếc nhẫn. Thứ nguyên chiếc nhẫn, đối ma dương tộc tới nói, tuyệt đối là trọng bảo. Chỉ có ma tướng trở lên tu sĩ, mới có thể bảo chứng trong tay mỗi người có một cái. Bằng không mà nói, cho dù lấy Tô gia gia thế cùng địa vị, đều không thể nắm giữ một cái thứ nguyên chiếc nhẫn. Bất quá, cái gọi là thứ nguyên chiếc nhẫn, là ma tộc chuyên dụng. Là cần phải dùng ma khí đi kích phát cùng mở ra. Bởi vậy, đối hải tộc tới nói, cái này thứ nguyên chiếc nhẫn căn bản chỉ là cái vật phẩm trang sức mà thôi. Nếu không phải hải tộc ưa thích thứ nguyên chiếc nhẫn phía trên hoa văn, nếu không phải cái kia thứ nguyên chiếc nhẫn tài liệu vô cùng hy hữu, chân quý lời nói, những thứ này thứ nguyên chiếc nhẫn tuyệt đối sẽ bị làm thành là đồ bỏ đi ném đi. Đi qua thời gian nửa năm đến nay, Thương Thủy liên lạc phía dưới, phí tổn giá cao, từ hải xà tộc 6 đại đấu giá mắt xích, mua vượt qua 8.000 mai thứ nguyên. Chiếc nhẫn, số lượng nhiều, tuyệt đối kinh người tới cực điểm. Đương nhiên, Thương Thủy phí tổn băng tinh thạch số lượng, cũng nhiều tới cực điểm. Đi qua nửa năm qua, băng tinh thạch mỏ quặng khai thác ra băng tinh thạch, cơ bản toàn dùng để thu mua những thứ này thứ nguyên chiếc nhẫn. Không khỏi hiển nhiên, đây hết thảy đều tuyệt đối là đáng giá. Phải biết, hiện tại ma dương tộc đã biết đến, nắm giữ thứ nguyên chiếc nhẫn tu sĩ, cộng lại cũng mới không đến 100.000 người a. Thế nhưng là bây giờ, chỉ là Chu Hoành Vũ trong tay, trước hết sau nắm giữ hơn 9.000, tiếp cận 1 vạn mai thứ nguyên chiếc nhẫn. Dừng ở đây, hải xà tộc chữ hàng thứ nguyên chiếc nhẫn cũng cơ bản bị thu mua. Không còn, lại muốn đạt được càng nhiều thứ nguyên chiếc nhẫn, chỉ có thể hướng còn lại hải tộc mua. Bất quá tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không có cái này con đường. May ra, có cái này hơn vạn mai thứ nguyên chiếc nhẫn. Trong thời gian ngắn, Chu Hoành Vũ đối thứ nguyên chiếc nhẫn cũng không có cái gì nhu cầu. Cuối cùng nhất, chính là một mực trong bóng tối mưu đồ Tạ Ngọc. Phía trước nói, Hải Sơn, Thương Thủy, Tạ Ngọc cái này trong 3 người, Hải Sơn thực lực mạnh nhất, Thương Thủy tình thương tối cao, Tạ Ngọc IQ tối cao. Tại Tạ Ngọc mưu tính phía dưới, trải qua hơn nửa năm bố cục, cuối cùng, Tạ Ngọc thành công lấy vật đổi vật, đổi lấy đến 12 bộ nhập ma tam bảo. Nhập ma tam bảo, cho dù đối hải xà tộc tới nói, vậy cũng tuyệt đối là chân quý cấp dược tài. Tuy nhiên hải xà tộc không dùng được, nhưng là làm đỉnh cấp cây, lại là hải xà tộc đạt quan hiển quý lớn nhất chuông yêu thưởng thức tính cây. Bởi vậy, muốn dùng tiền đi mua sắm, căn bản là không thể nào. Người ta căn bản không thiếu tiền, muốn chính là cái này bức cách. Thế nhưng là Tạ Ngọc khác biệt, nàng là lấy vật đổi vật. Dùng những cái kia đại quan quyền quý, cũng vô pháp cự tuyệt đỉnh cấp thiên tài địa bảo, cùng đối phương tiến hành trao đổi. Tại Tạ Ngọc mưu tính phía dưới, nàng thậm chí ngay cả Hóa Long tứ bảo cũng không có đụng tới, liền đổi được 12 bộ nhập ma tam bảo. Nhìn xem cái kia dòng dã 12 bộ nhập ma tam bảo, Chu Hoành Vũ nụ cười càng phát sáng sủa. Hải Sơn 6 cái kim quang tinh hạch, Thương Thủy hơn 8.000 mai thứ nguyên chiếc nhẫn, Tạ Ngọc 12 bộ nhập ma tam bảo. Quả nhiên, lựa chọn ban đầu là không sai. Ba tên này, tuyệt đối đều là thiên tài a. Mà lại, ba tên này, lúc này mới vừa cất bước, mới vừa lên đường mà thôi. Theo thời gian trôi qua, theo thực lực của ba tên này, mỗi một ngày tăng lên, năng lực của bọn hắn cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Vì Chu Hoành Vũ thu hoạch chỗ tốt, cũng nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. đem hơn 3.000 mai thứ nguyên chiếc nhẫn, cấp cho hơn 3.000 thiên ma cấm vệ, quân dự bị, xác thực nói, lúc cho tới bây giờ, bọn họ đã không phải là quân dự bị. Tại Chu Hoành Vũ trở về sau, lần thứ nhất triệu kiến những thứ này thiên ma, cấm vệ quân dự bị lúc, liền làm chúng tuyên bố quyết định, từ giờ trở đi, cái này 3.000 tên thiên ma cấm vệ quân dự bị, chính thức chuyển thành thiên ma cấm vệ. Thiên ma cấm vệ sau cùng nhân số, dừng lại tại 3.600 người. Mỗi người xứng phát một cái thứ nguyên chiếc nhẫn sau khi Chu Hoành Vũ mở ra thiên ma thành bảo khố. Tất cả thiên ma cấm vệ, mỗi người, đều lắp tràn đầy một thứ nguyên chiếc nhẫn ma năng thạch. Trong đó, sơ cấp, trung cấp, cùng cao cấp ma năng thạch, đều chiếm 3 phần. Đối với bây giờ Chu Hoành Vũ tới nói, cái gọi là ma năng thạch, bất quá là một loại tiêu hao tài liệu mà thôi. Đối với tiền tài, Chu Hoành Vũ sớm đã không còn xác thực khái niệm. Chỉ cần có thể khiến cái này thiên ma cấm vệ mau chóng trưởng thành, hoa lại nhiều tiền cũng là không quan trọng. Đối với ma tộc tới nói, cái này cái gọi là ma năng thạch, căn bản là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Ma năng thạch bị tiêu hao về sau, liền sẽ tiêu tán thành ma khí, dung nhập bên trong thiên địa. Cùng lúc đó, tự nhiên có càng nhiều ma năng thạch tại khác biệt khu vực ngưng tụ ra. Lúc cho tới bây giờ, trải qua hơn nửa năm tu luyện, tại Chu Hoành Vũ trước khi đi luyện chế lượng lớn đan dược tăng lên dưới hơn 3.300 tên thiên ma cấm vệ ma thể đẳng cấp đã tăng lên tới 50 đoạn. Đến nỗi 50 đoạn phía trên, Chu Hoành Vũ cũng không có tài liệu luyện chế không ra đủ nhiều đan dược tới. Bất quá may ra Chu Hoành Vũ đã trở thành thiên phu trưởng. Lần này đi ngang qua Huyền Quy đảo thời điểm, Chu Hoành Vũ nhận lấy lượng lớn cấp 5 dược tài. Không được bao lâu, cái này 3.000 thiên ma cấm vệ đều muốn tấn thăng đến 60 đoạn ma thể. Đáng nhắc tới chính là, ma tướng thống soái số lượng binh lính, kỳ thực quân bộ cũng không kiên quyết quy định, nếu như nguyện ý, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể xây dựng nổi 100 vạn đại quân. Thế nhưng là trên thực tế, cái này căn bản không có ý nghĩa. Lấy Chu Hoành Vũ làm thí dụ, hắn hiện tại là thiên phu trưởng, chỉ có thể thống soái 1.000 danh sĩ tốt. Quân bộ sẽ chỉ vì hắn cung cấp 1.000 danh sĩ tốt khải giáp, binh khí, cùng đan, dược. Vượt qua 1.000 tên số lượng, quân bộ liền mặc kệ. Lấy ngoại dương đảo bây giờ phát triển, tuy nhiên ngoại dương đảo dị thường cằn cỗi, sản xuất dược tài vô cùng thưa thớt, thế nhưng là cằn cỗi về cằn cỗi, nhưng là cấp 3 cấp 4 dược tài sản lượng ngược lại phi thường cao. Cấp 3 dược tài có thể trợ giúp tu sĩ đem ma thể đẳng cấp tăng lên tới 40 đoạn. 4 cấp dược tài có thể trợ giúp tu sĩ đem ma thể đẳng cấp tăng lên tới 50 đoạn, mà cấp 5 trở lên dược tài, ngoại dương đảo gần như không sản xuất. Ngoại dương đảo cằn cỗi càng nhiều thể hiện tại cấp 5 trở lên dược tài. Đến nỗi cấp 3 cấp 4 dược tài, kỳ thực chẳng những sản xuất không ít, phản mà phi thường nhiều. Bởi vậy, chỉ bằng vào Tô Tiểu Uyển nhiều năm tích lũy dược tài, liền đủ để đem cái này 3.000 tên thiên ma cấm vệ tăng lên tới 50 đoạn ma thể. Đến nỗi 50 đoạn đến 60 đoạn cần cấp 5 dược tài, ngoại dương quần đảo bên này gần như không sản xuất. Bởi vậy, lần này Chu Hoành Vũ trở về thời điểm, từ Huyền Quy ở trên đảo nhận lấy lượng lớn cấp 5 dược tài. Vì nhiều thu hoạch một số cấp 5 dược tài, Chu Hoành Vũ thậm chí từ bỏ cấp 3, cấp 4 dược tài, tất cả cấp 3, cấp 4 dược tài, toàn bộ đổi thành cấp 5 dược tài. Chỉnh biên tốt 3.300 tên thiên ma cấm vệ sau khi Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, từ lão thuyền trưởng xuất mã, tự mình đem cái này 3.300 tên thiên ma cấm vệ đưa đi Dương Giác Đảo. Đến nỗi Chu Hoành Vũ chính mình thì tạm thời cũng không đi Dương Giác Đảo. Tiếp đó, hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Chờ tất cả mọi chuyện xử lý xong sau khi, hắn mới có thể chạy về Dương Giác Đảo. Tại trước khi đi, Chu Hoành Vũ mệnh lệnh Âm Linh Nhi tách ra hơn 3,300 nói xâm là âm xà. Cái này hơn 3,300 đầu xâm là âm xà, toàn bộ trồng vào thiên ma cấm vệ trong thức hải. Kể từ đó, bọn họ liền cũng nắm giữ xâm la chi lực. Chỉ bất quá, chia ra hơn 3,300 nói xâm la âm xà sau khi Chu Hoành Vũ xâm la chi lực đã yếu đuối tới cực điểm, Âm Linh Nhi càng là hư nhược, không nói nổi một lời nào. May ra, đi qua nửa năm qua, cái kia 300 tên thiên ma cấm vệ săn giết lượng lớn sơn dương tộc yêu binh, đủ để duy trì Âm Linh Nhi hoàn thành lần này phân liệt. Bằng không mà nói, không chia đều nứt ra 3000 đạo xâm la âm xà, Âm Linh Nhi chỉ sợ cũng lại bởi vì quá độ suy yếu mà hồn phi phách tán. Đưa đi lão thuyền trưởng cùng 3300 tên thiên ma cấm vệ sau khi Chu Hoành Vũ không có dừng lại lâu, một đường rời đi thiên ma đảo. Chu Hoành Vũ ngồi bạch kim chiến hạm hướng Dương Tâm đảo chạy tới. Hết chương.